Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 575, chương 575 Vây Thú Chi Đấu 45. Chương 575 Vây Thú Chi Đấu 45. Diệp Không Thanh ngây ra một lúc. Sau đó hắn ở trong lòng đếm đếm, phát hiện Hạ Tịch nói không sai, từ lần trước Hạ Tịch trải qua quá đơn người trò chơi lúc sau, đến bây giờ, này đã là thứ 5 cái trò chơi, dựa theo liên tục thông quan 5 lần trò chơi liền có thể tham dự một lần đơn người trò chơi quy tắc. Hạ Tịch sau trò chơi xác thật chính là đơn người trò chơi, này cũng ý nghĩa sau trò chơi hắn sẽ không cùng Hạ Tịch ở bên nhau, thậm chí hắn vô pháp liên lạc đến Hạ Tịch. Diệp Không Thanh sắc mặt hơi trầm xuống, đột nhiên cảm thấy có chút bực bội, từ trước hắn chưa bao giờ có cảm thấy nhất định phải cùng một người ở bên nhau, nhưng hiện tại lại có không nghĩ tách ra ý niệm, hắn có phải hay không quá lòng tham. Hạ Tịch nhìn Diệp Không Thanh toát ra bực bội thần sắc, trên mặt không tự giác mà mang vài phần ý cười, nàng thấu đi lên, nhẹ nhàng mà hôn một chút Diệp Không Thanh sườn mặt, sau đó cười tủm tỉm hỏi hắn, có hay không cảm thấy tâm tình hảo một chút? Diệp Không Thanh ngẩn người, ngay sau đó nhĩ tiêm đỏ lên, hắn quay đầu nhìn về phía Hạ Tịch. Cặp kia thúy lục sắc con ngươi khẽ nhúc nhích, tầm mắt ở Hạ Tịch màu hoa hồng cánh môi thượng dừng lại, sau đó hắn cúi đầu hôn lên đi, mềm mại cánh môi mang theo nhiệt độ cơ thể. Còn có Hạ Tịch trên người kia cổ nói không nên lời nhạt nhẽo thanh hương, kêu Diệp Không Thanh nguyên bản bực bội tâm tình nháy mắt biến mất hầu như không còn. Hắn một tay ôm Hạ Tịch vòng eo, một tay chống đỡ Hạ Tịch cái ót, dần dần gia tăng nụ hôn này. Hạ Tịch ôm Diệp Không Thanh cổ, nhiệt tình mà cho đáp lại, thong thả cọ sát, triền miên lâm ly. Trong lúc nhất thời liền trong nhà nhiệt độ không khí đều phảng phất lên cao không ít, không biết đi qua bao lâu, Diệp Không Thanh mới chưa đã thèm mà buông ra Hạ Tịch. Hạ Tịch dựa vào Diệp Không Thanh trong lòng ngực hơi hơi thở dốc, nghe Diệp Không Thanh cấp tốc tim đập chậm rãi trở về vững vàng, mà nàng hô hấp cũng dần dần khôi phục bình thường. Diệp Không Thanh nhẹ nhàng ôm Hạ Tịch, cằm gác ở Hạ Tịch hõm vai chỗ, một người phải chú ý an toàn, bảo vệ tốt chính mình. Hắn thanh âm hơi hơi ám ách, gợi cảm lại Liêu Nhân. Ân, Hạ Tịch ngoan ngoãn mà đáp ứng. Ta lại thông minh lại có tiền, khẳng định có thể an toàn thông quan trò chơi. Sau đó nàng lại có chút không yên tâm mà dặn dò Diệp Không Thanh, ngươi mới phải chú ý an toàn. Tuy rằng thực lực của ngươi không tồi, nhưng nếu chơi tâm nhãn, ngươi nhưng đấu không lại người khác, lòng ta hiểu rõ. Diệp Không Thanh sờ sờ Hạ Tịch đầu tóc, nói giọng khàn khàn, sẽ không có việc gì. Hạ Tịch ở Diệp Không Thanh ngực cọ cọ đầu, kiều thanh kiều khí mà nói, nếu lại quá mấy ngày chúng ta liền phải tách ra, kia không bằng đêm nay ngươi liền cùng ta ngủ cùng nhau đi. Diệp Không Thanh ngón tay một đốn, hắn toàn bộ lỗ tai đều đỏ lên. Đừng hồ nháo, hắn thanh âm càng thêm khàn khàn, phảng phất là ở khắc chế chính mình khát vọng. Tuy rằng này trương giường là nhỏ điểm, hai người nằm lên không có như vậy thoải mái, nhưng là tễ tễ vẫn là có thể ngủ a. Hạ Tịch ngửa đầu nhìn về phía Diệp Không Thanh, làm nũng lên tới, được không sao tương đương. Diệp Không Thanh một đôi thúy lục sắc con ngươi dần dần gia tăng nhan sắc, dựa thân cận quá, ta sợ ta sẽ khống chế không được chính mình. Những lời này hắn biểu đạt đã tương đương rõ ràng, tuy rằng bọn họ đã xác nhận quan hệ, nhưng trước mắt mới thôi cũng chỉ là ôm ấp hôn hít trình độ. Phía trước ngủ một cái lều trại, là tách ra ngủ ở hai cái túi ngủ. Hắn còn có thể khắc chế chính mình, nhưng giống như vậy tễ ở một trương trên cái giường nhỏ, khó tránh khỏi thân thể tiếp xúc gần gũi. Hắn không có nắm chắc có thể khống chế tốt chính mình, hắn luôn luôn tự chủ không tồi, nhưng ở Hạ Tịch trước mặt, lại không có như vậy đại lòng tự tin. 21 càng. Tấu chương xong, hết chương.